LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, Tô Minh cút cho ta xuống tới. Lưu Tư lập tức cả người đần độn đi. Cái này, hắn trong công ty mang đến nhiều người như vậy, kết quả bị Tô Minh một chút liền giải quyết đi. Không thể không nói bộ này tràng diện lực rung động thật sự là quá lớn. Lăn tới đây cho ta. Tô Minh lúc này có thể không có chút nào thật nhiều. Thẳng tiếp một chút đem ngây ra như phỗng Lưu Tư cho kéo qua ra. Đến Tô Minh trong tay. Gia hỏa này còn muốn chạy liền hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể trở thành Tô Minh đao hạ thịt cá. Ai cho phép ngươi dẫn người tới ngăn cửa? Người nào cho ngươi lá gan để ngươi nói là công ty bảo an Phong Minh không ai? Người nào mẹ nó để cho người ta phân phó cái kia Thái Lan người hạ tử thủ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Tô Minh liên tục không ngừng bàn tay quất tới. Vừa mắng một bên rút, trọn vẹn rút 10 bàn tay. Liên tục không ngừng ba tiếng bạt tai. Chấn hiện trường sửng sốt không ai dám nói chuyện. Rút người và miệng đều có thể rút như thế ngang ngược. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Minh có thể làm được. Lưu Tư gia hỏa này đã hoàn toàn bị đánh mộng bức. Liên tục không ngừng 10 cái bàn tay trực tiếp đánh hắn đầu óc choáng váng. Đến mức đằng sau Tô Minh nói cái gì, hắn căn bản liền không có nghe rõ. 10 cái bàn tay sau khi đánh xong, Lưu Tư khuôn mặt lập tức biến thành chư bát giới hắn huynh đệ. Mà Tô Minh trong lòng khí cũng kém không nhiều am hiểu. Thế là liền lạnh lùng đối trên mặt đất Lưu Tư nói ra. Mang theo người người cút đi cho ta. Về sau tốt nhất đừng có lại đến gây sự. Đi mau, đi nhanh lên. Các ngươi người nào đi qua đem Lưu Tổng cho vịn. Còn có chát bố đại sư. Ngoặc kép chấm chấm. Vàng thuẫn công ty bảo an những người kia. Đã sớm bị hung tàn Tô Minh cho sợ mất mật. Vừa nghe nói có thể đi. Lập tức đem bị thương Lưu Tư còn có chát bố kho bồng cho khiêng đi. Lúc đến đợi khí thế hùng hổ. Chạy đợi đầy đất lông gà. Chênh lệch to lớn khiến người ta cảm thấy phi thường thú vị. Lão bản nghiêu bức nha. Vừa ra tới lập tức tà ma lui tán. Hổ tử lập tức đập một cái mông ngựa. Kết quả đem công ty bảo an Phong Minh những người khác nhiệt tình cho nhóm lửa. Lập tức con ngựa kia cái rắm giống như thủy triều hướng Tô Minh đánh tới. Lão bản thật sự là quá nghiêu bức. Ta hiện tại đã trở thành lão bản fan cuồng. Ta xem xét lão bản bộ này ngọc thụ lâm phong. Xương cốt thanh kỳ bộ dáng. Liền biết hắn không nghi ngờ là cao thủ. Vì lẽ đó ta vừa rồi không lo lắng chút nào. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Rõ ràng là ta vừa rồi một chút liền nhìn ra lão bản là cái cao thủ tuyệt thế được rồi. Lão bản, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Khe nằm, người mẹ nó đại lão ra muốn sinh hầu tử. Quá ác tâm đi, ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt cái này hung mãnh như thủy triều mông ngựa. Tô Minh mặt mỉm cười không chút nào nương tay toàn bộ đều nhận lấy. Không có cách, Tô Minh cảm giác bọn hắn nói là vẫn là rất đúng trọng tâm. Lão bản, làm sao ngươi biết hôm nay nơi này xảy ra chuyện? Trình Nhược Phong có chút tò mò hỏi một câu. Bởi vì Tô Minh xuất hiện thật sự là quá vừa đúng. Khụ khụ, vấn đề này đem Tô Minh hỏi hơi có như vậy từng tia xấu hổ. Tô Minh cũng không thể nói thẳng chính mình là bởi vì nhận được nhiệm vụ mới chạy tới đi. Nói như vậy nên, nhiều đả thương người. Thế là Tô Minh liền theo miệng nói mò nói. Vừa vặn hôm nay cuối tuần không có chuyện làm, liền chuẩn bị tới công ty chuyển hai vòng. Kết quả ai biết trùng hợp như vậy liền gặp được việc này. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, các vị các công nhân viên nghe xong Tô Minh cuối tuần đều chưa quên công ty. Còn muốn lấy tới đi giáo. Trong lòng không khỏi càng thêm cảm động. Trong lòng tự nhủ đây thật là cái kính nghiệp tốt lão bản nha. Lại thêm vừa rồi cái kia anh dũng biểu hiện. Tô Minh lập tức thu mua nhất sóng lớn lòng người. Vừa vặn hôm nay mượn cảm tạ Tô Minh cớ. Trình Nhược Phong trực tiếp ở buổi tối thời điểm mời toàn bộ công ty người ăn cơm. Bao xuống thị lý diện một cái nhà hàng. Cũng coi như là đối với công nhân viên một loại may mắn lợi đi. Làm hôm nay nhân vật mấu chốt. Xuất tận danh tiếng Tô Minh tự nhiên muốn có mặt. Mà vừa lúc này. Tống Chiết bên kia đã hành động, mang theo Tống Thanh Vân ra ngoài tìm Tô Minh phiền phức. Kỳ thật hôm nay Tống Chiết gia hỏa này sáng sớm liền đứng lên, hưng phấn ngủ không yên, đầy trong đầu cũng là trả thù Tô Minh chuyện này. Nếu như không phải Tống Thanh Vân cả ngày sinh hoạt không quy luật, buổi sáng đều đang ngủ mà nói, đoán chừng Tống Chiết sáng sớm liền muốn lôi kéo Tống Thanh Vân đi báo thù. Tống Chiết, người biết người kia bây giờ ở nơi nào sao? Tống Thanh Vân lúc này hỏi một câu. Tống Chiết kỳ thật vừa rồi đã dùng tiền đi tìm người nghe ngóng. Đầu năm nay nếu như dùng tiền đồng thời cung cấp tin tức, muốn thăm dò được một người hành tung vẫn là không khó. Đặc biệt là ở Tô Minh không có tận lực giấu giếm tình huống dưới, đã sớm chuẩn bị. Tống Chiết nói thẳng, Đường ca, ta đã nghe ngóng tốt, gia hỏa kia cùng bằng hữu ở dặm say tiên nơi ở ăn cơm đây. Nguyên lai đang dùng cơm nha. Tống Thanh Vân cười một chút, sau đó nói, vậy cũng chớ lo lắng, chúng ta cũng đi ăn một bữa cơm đi, vừa vặn ta ước hầu như người bằng hữu, quay đầu chúng ta cùng đi. Tốt được rồi. Kỳ thật Tống Chiết phi thường vội vàng, bất quá Tống Thanh Vân mới là đại gia, tất nhiên Tống Thanh Vân không có chút nào lo lắng, cái kia Tống Chiết cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nghe Tống Thanh Vân an bài. Bất quá Tống Thanh Vân gia hỏa này cũng không có lừa dối Tống Chiết, tất nhiên đều đã đáp ứng giúp hắn làm việc, tự nhiên sẽ xử lý. Tống Thanh Vân xác thực hô không ít bằng hữu của mình, nói trắng ra cũng là vòng tròn bên trong hồ bằng cẩu hữu. Những người này một cái hai cái phần lớn cũng là phú nhị đại, bình thường sống phóng túng tốt không vui. Vừa nghe nói Tống Thanh Vân muốn thu thập người, lập tức tham gia náo nhiệt, trực tiếp liền đáp ứng. Tô Minh bên này còn đang dùng cơm đâu, bầu không khí phi thường nhiệt liệt, cơ hồ thay nhau cho Tô Minh mời rượu. Lúc này một bữa cơm đã chuẩn bị kết thúc, mà Tống Thanh Vân cùng Tống Chiết bọn hắn cũng đã dẫn người tới. Một đám phú nhị đại, bọn họ đại đa số mở ra xe sang trọng, trực tiếp đem say tiên nơi ở cái kia hơi có chút phong cách cổ xưa đại môn cho bao bọc vây quanh. Mười mấy chiếc xe thể thao hướng nơi đó dừng lại, thoạt nhìn vẫn là phi thường ngang ngược, đồng thời đằng sau còn đi theo không ít xe gắn máy. Những người này cũng là băng đảng đua xe, đồng thời cũng là Tống Thanh Vân bằng hữu tìm đám tay chân. Loại này trận thế mặc kệ thả ở nơi nào đều đã coi như là rất lớn. Đi trên đường mà nói, đoán chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ nhịn không được né tránh, sợ trêu chọc đến bọn này khó chơi phú nhị đại. Các vị thật sự là không có ý tứ. Hôm nay chúng ta say tiên nơi ở đã bị người cho đặt bao hết. Say tiên nơi ở nhà hàng quản lý cũng bị dọa sợ. Cái này đại trận thế cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Thế là lập tức chạy đến, xuất mồ hôi chán mở miệng giải thích. Đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm lo lắng, nếu như những này phú nhị đại không phải muốn đi vào mà nói, nên làm cái gì? Cho ta cút sang một bên, ai muốn đến như ngươi loại này địa phương rách nát ăn cơm. Tống Thanh Vân lập tức rất không kiên nhẫn nói một câu, lập tức đúng Tống Chiết nói ra, đem ngươi nói là tiểu tử kia gọi xuống. Tống Chiết lúc này vô cùng kích động, lập tức hăng hái, trực tiếp đối trong nhà ăn hô lớn, Tô Minh, người cái ngu bê cút cho ta xuống tới. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.